Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 42, thức tỉnh. Viêm Hải Điện đại môn mở ra, ùn ùn kéo đến sóng nhiệt tuôn trào ra. Vương Hùng liền nhận ra lại là cái kia địa cung. Thiên đế mộ táng, thật đúng là ở khắp mọi nơi a. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Trừ Vương Hùng, thế lực khắp nơi chi chủ, thậm chí này tứ đại chân thần, cũng đoán được cái này sau cửa đá tình huống. Lẫn nhau nhìn xem, cả đám đều vô cùng cẩn thận. Nhưng, Thương Hận mang theo một đám đại hoang tiên nhân dẫn đầu bước vào trong đó. Tứ đại chân thần cũng đi theo bước vào trong đó. Chân thần, cái này Bạch Cuồng Địa Châu tối đỉnh phong tồn tại, cũng là lớn nhất vô địch tồn tại, sẽ còn sợ này đại yến. Chỉ là lần này đại hoang nhiều lần mời Vu Nguyên Tôn, càng tìm tới đan thần tử tiện thể nhắn, Vu Nguyên Tôn nếu là không dám tới, nó chân thần uy vọng liền mất đi vô số. Có thể coi như đến lại như thế nào? Huống hồ lần này đến bốn cái chân thần, chân thần tự nhiên càng thêm tự tin. Vu Nguyên Tôn dẫn đầu bước vào, khác ba cái chân thần lẫn nhau nhìn xem, cũng đi theo bước vào trong đó. Vương Hùng mang theo Lữ Tiên Sinh, Tô Tiểu Tiểu cũng theo sát phía sau. Đan Chi Tử đợi người tới còn có chút chần chờ, nhưng nhìn thấy tứ đại chân thần bước vào, liền không có cái gì thật lo lắng cho. Một đám cường giả chen chúc mà vào, vừa vào địa cung, Vương Hùng liền phát hiện đất này cung cửa vào thế mà tại một cái biển dung nham trong, tới gần một cái tiểu đảo chỗ nước cạn chỗ, bốn phía bị đắp lên một số pháp bảo ngăn trở dung nham đánh tới. Một đám người theo bậc thang chậm rãi đi lên bờ một bên. Đây là Hổ Xuất Đảo tự, Vương Hùng kinh ngạc nói, nhìn lấy ở trên đảo bốn phía sơn phong. Vương Hùng trong nháy mắt có cảm giác quen thuộc cảm giác, đồng thời nhận ra chính là Hổ Xuất ngủ say cái kia hải đảo. Lần trước Vương Hùng cũng là ở chỗ này từ nhục sơn nhục tu bên trong cứu Cự Quang chiến xuất Hổ Xuất đảo một cái khác cửa vào. Khó trách lúc trước Cự Lâu nói Hổ Vương thành phụ cận chỉ có một cái kia cửa vào, nguyên lai một cái khác cửa vào cách xa như vậy. Lữ Tiên Sinh cũng cảm thán nói, Lữ Tiên Sinh, người cảm thấy đất này cung trận pháp như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Lữ Tiên Sinh, rất lợi hại to lớn, hòa đại giới cũng cực kỳ khủng bố. Ta bây giờ còn không có năng lực bố trí thật lớn như thế trận pháp. Ít nhất đạo tổ cấp trận pháp đại sư mới có thể bố trí. Lữ Tiên Sinh cau mày nói, đạo tổ cấp? Vương Hùng kinh ngạc nói, là cái kia Hổ Xuất. Cách đó không xa, Đan Chi Tử đột nhiên trừng mắt, bởi vì Đan Chi Tử ngày xưa cũng là bị nhốt trong đó, hay là chân thần cứu giúp mới thoát ra qua, nghĩ không ra lại trở về. Đan Chi Tử có thể run lên trong lòng, hiển nhiên nhục sơn bóng mờ còn chưa biến mất. Khó trách Thương Hận có thể được đến một miếng thịt núi làm tiền đặt cược. Cách đó không xa, Khương Thượng híp mắt nói, Thương Hận làm tiền đặt cược khối thịt kia núi, giờ phút này xem như minh bạch, chư vị đại khái đoán đến nơi này là chỗ nào. Bất quá, chư vị không cần lo lắng, trên đảo này Hổ Xuất trên nóc vòng, cũng chính là truyền thuyết kia nhục sơn, đã không có, thậm chí, trên đảo này cuồng phong đại trận, cũng bị ta đại hoang tiên đế phá vỡ. Hiện tại rất lợi hại an toàn, theo ta đi là được, tiên đế đã ở trên đảo chờ, chư vị, mời. Thương Hận cười nói, mọi người đi theo Thương Hận hướng đi Hắc Sơn, trên đảo này trận pháp, không phải là bị phá vỡ, mà chính là bị một cỗ cường đại lực lượng áp chế. Lữ Tiên Sinh trịnh trọng nói, ô, Vương Hùng khẽ nhíu mày. Mọi người rất đi mau đến hắc dưới núi, bốn phía đổ nát thê lương, hiển nhiên trước đó từng có một trận vô cùng chiến đấu kịch liệt. Nhục Sơn quả nhiên biến mất, nơi xa hắc trong núi, Hổ Suất vẫn như cũ lẳng lặng nằm tại hắc sơn miệng quảng trường. Giờ phút này bày đầy bàn rượu, theo Thương Hận mang theo tứ đại chân thần đến đây, một số đại hoang tiên nhân cũng lại lần nữa cho khác ba cái chân thần bày đặt cái bàn. Chủ vị là một trương long ỷ, long một bên, đứng đấy Hoa Thiên Hồng, Hạ Như Địa các loại đại hoang trọng thần, gặp qua chân thần, sở hữu đại hoang trọng thần cung kính thi lễ. Chư vị, mời trước ngồi xuống. Thương Hận đối sở hữu khách đến thăm cười nói, có chân thần tại, bốn phe thế lực chi chủ cũng không có can thiệp vào, đều tự tìm cái bàn tạm thời ngồi xuống, nhưng tứ đại chân thần nhưng không có. A, đây chính là Hạ Nhược Thiên đãi khách chi đạo. Vô Nguyên Tôn lạnh giọng nói ra, tứ đại chân thần đích thân đến, xem như đại hoang chủ nhân, lại không trước tới đón tiếp. Vô Nguyên Tôn tự nhiên tức giận vô cùng. Ha ha ha ha, chân thần giá lâm, hạ mẫu không có từ xa tiếp đón, vạn xin thứ lỗi. Một tiếng cười sang sảng từ hắc sơn trong truyền ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt trừng to mắt, thật không thể tin nhìn về phía hắc sơn bên trong, là đại hoang tiên đế thanh âm. Có thể, làm sao từ hắc sơn trong truyền tới? Hắc sơn bên trong, nơi đó chỉ có một cái Hổ Suất thi thể a. Tất cả mọi người nhìn kỹ hướng hắc sơn. Hắc sơn vẫn là hắc sắc trong suốt hình dạng, có thể nhìn thấy Hổ Suất lẳng lặng nằm ở nơi đó. Giờ phút này, hắc trong ngọn núi, Hổ Suất thi thể bên cạnh, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc tử kim long bào nam tử. Nam tử cực kỳ khôi ngô, hai mắt giống như kiếm quang đồng dạng sắc bén, giờ phút này tựa như đang kiểm tra Hổ Suất thi thể. Hạ Nhược Thiên, Vô Nguyên Tôn kinh ngạc nói, hắn làm sao đi vào? Đan Chi Tử cũng trừng to mắt kinh ngạc nói, hắc trong núi, Vương Hùng híp mắt, cũng là lộ ra một tia ngạc nhiên. Cái này không giống như là trận pháp thủ đoạn. Lữ Tiên Sinh cũng là ngạc nhiên nói, thiên hạ bốn phe thế lực đều đang đợi sau thiên đế mộ táng mở ra, không phải là bởi vì mọi người vào không được địa cung, mà chính là chỉ có theo bên trong mấy nhân vật khôi phục tài năng nhìn thấy muốn bảo vật. Liền giống với cái này Hổ Suất đảo, trừ trận pháp cũng liền trống trơn, đến bao nhiêu người đều vô dụng, cái gì vật phẩm quý giá đều không có, sở hữu vật phẩm quý giá hẳn là đều tại này Hổ Suất trên thân. Có thể Hổ Suất phong tại hắc sơn bên trong, liền chân thần cũng vô pháp tìm tòi hư thực, cho nên chỉ có thể phiền muộn chờ lấy. Nhưng hôm nay đại hoang tiên đế đi vào, còn sờ đến Hổ Suất y phục. Hạ Nhược Thiên, ngươi như thế nào đi vào? Ngươi sao có thể đi vào? Vô Nguyên Tôn vội vàng nói, thiên đế bảo tàng, người nào không thèm để ý, chân thần cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hạ Nhược Thiên tiến vào hắc sơn, liền chân thần cũng lo lắng. Gặp qua chân thần, hắc sơn trong Hạ Nhược Thiên hơi hơi thi lễ nói, ngươi làm sao đi vào? Vô Nguyên Tôn lại lần nữa vội vàng nói, một năm trước chấm tìm hiểu đạo loại nở hoa thời khắc, ở đây phát hiện một cái hư thực chi môn, có thể đi đến cái này Hổ Suất bên cạnh. Làm sao? Thiên đế bảo tàng chi mê một mực không thể giải khai, chỉ có cái này bảo tàng lại lấy không, một mực rất là ảo não, cho nên mới phổ biến mời thiên hạ quần hùng đến đây bồi chấm cùng nhau lĩnh hội ngày này đế bảo dấu. Bây giờ chấm đã chạm đến Hổ Suất, nhưng vẫn là kém chút gì. Hạ Nhược Thiên mở miệng nói, hư thực chi môn ở đâu? Vô Nguyên Tôn nghi ngờ nói, khởi bẩm chân thần, này hư thực chi môn ở đây. Thương Hận chỉ hắc sơn khắp ngõ ngách chỗ, góc kia rơi chỗ vách núi, trùng trùng điệp điệp đung đưa, tốt như sóng nước văn đồng dạng ba động. Đây là tứ đại chân thần hết thảy đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chư vị chân thần, nếu là có hứng thú, có thể tự tiến đến xem. Chấm vô pháp hiểu thấu đáo huyền bí, chư vị chân thần có lẽ có thể. Hạ Nhược Thiên cười mời nói, đi vào. Tứ đại chân thần tất cả đều một trận dục dịch, nhưng tứ đại chân thần tất cả đều khắc chế bên trong, như không có người ngoài ở đây. Tứ đại chân thần đều nguyện ý đi điều tra, nhưng trước mắt hết thảy vô cùng lạ lẫm. Cho dù tứ đại chân thần cũng chậm nghi, chư vị chân thần, chấm cũng ở bên trong, bọn ngươi còn có gì cố kỵ? Hạ Nhược Thiên cười nói, tứ đại chân thần lẫn nhau nhìn xem, trong đó Hoàng Y Khôi Ngô chân thần tiến lên trước một bước, các ngươi ở lại bên ngoài, ta vào xem. Tam đại chân thần gật gật đầu. Hoàng Y chân thần dậm chân hướng đi Thương Hận Chỉ Hư Thực Chi Môn. Ông, quả nhiên, này một chỗ sơn thể, tốt như sóng nước văn. Hoàng Y chân thần, trong nháy mắt bước vào trong đó. Núi này trong cơ thể, là một không gian khác. Thật quỷ dị trận pháp. Hoàng Y chân thần ngạc nhiên nói. Hoàng Y chân thần chậm rãi hướng đi Hạ Nhược Thiên chỗ. Ngoại giới. Vương Hùng cùng Lữ Tiên Sinh liếc nhau, bởi vì hai người đều phát hiện, này Hạ Nhược Thiên tuy nhiên đụng vào hổ suất, nhưng chỉ là đụng vào hổ suất y phục, không có đụng vào hổ suất nhục thể. Rất nhanh, Hoàng Y chân thần đi đến Hạ Nhược Thiên một bên, ta xem một chút, còn có hay không nhịp tim đập. Hoàng Y chân thần lấy tay liền muốn qua sờ, nhưng Hạ Nhược Thiên đứng tại Hoàng Y chân thần phía trước, dẫn đầu qua sờ hổ suất miệng, liền thấy Hạ Nhược Thiên thủ trưởng bỗng nhiên đắp lên hổ suất trên miệng, tựa như đem một cái gì lục sắc đan dược để vào hổ suất trong miệng. Tỉnh thần đan. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, đây không phải là đấu đan đại hội, Thương Hận xuất ra đan phương sao? Tỉnh thần đan, cho hổ ăn đẹp trai. Vương Hùng phát hiện, Hạ Nhược Thiên coi như cho ăn tỉnh thần đan nhập hổ suất trong miệng. Thủ trưởng cũng không có đụng vào hổ suất miệng. Ngươi vừa rồi làm gì? Hoàng Y chân thần nghi ngờ nói. Không có gì, chỉ là kiểm tra một chút thôi. Chân thần, ngươi đến xem đi. Hạ Nhược Thiên chậm rãi tránh ra. Hoàng Y chân thần lộ ra một tia nghi hoặc, lấy tay đi bắt hổ suất cánh tay. Ngay tại chạm đến hổ suất nhục thân trong nháy mắt, ông Hoàng Y chân thần run lên bần bật, tựa như thủ trưởng dính liền hổ suất thân thể, hút ta linh hồn, hỗn trướng. Hoàng Y chân thần nhất trưởng đánh tới, oanh, một trưởng vỗ tại hổ suất thịt trên khuôn mặt, nhưng hổ suất thân thể giống như có trận pháp bảo hộ, lực lượng khổng lồ nhất thời nhượng Hoàng Y chân thần run lên, thân hình bị trận pháp ép ra. Hạ Nhược Thiên, ngươi làm gì? Vô Nguyên Tôn đột nhiên phẫn nộ quát. Lại nhìn thấy Hạ Nhược Thiên bỗng nhiên trước lúc trước hư thực chi môn lui ra ngoài, mà này hư thực chi môn trong nháy mắt thu vào, biến mất. Hư thực chi môn biến mất, Hoàng Y chân thần bị giam ở trong đó. Đây không phải là cái gì hư thực chi môn, là ngươi thiên đạo năng lực. Ngươi nói loại nở hoa có thể nhập hắc sơn là cái gì thiên đạo chi pháp, còn không cho hắn đi ra. Vô Nguyên Tôn đột nhiên lạnh giọng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên, nhưng đi ra Hạ Nhược Thiên lại là nhìn về phía Thương Hận mỉm cười. Thương đại soái, lần này còn may mà ngươi muốn sâu xa, thế mà đến bốn cái chân thần, nếu không phải ngươi phòng ngừa chu đáo chuẩn bị cái này mai tỉnh thần đan, lần này có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Thương Hận lại đối Hạ Nhược Thiên hơi hơi thi lễ. Thần trước, Hạ Nhược Thiên gật gật đầu. Ứng một tiếng, Hạ Nhược Thiên, ngươi quả nhiên muốn hại ta. Ngươi cũng không nên quên, ngươi Đại Hoang Tiên Đình cái thứ nhất thiên đạo hạt giống là ta ban cho, ngươi Đại Hoang Tiên Đình lập quốc cũng là ta cho phép. Vô Nguyên Tôn trừng mắt, Hạ Nhược Thiên, ngươi cho rằng cái này Hắc Sơn thật có thể vây khốn chân thần? Áo đỏ nữ chân thần âm thanh lạnh lùng nói, ta không nói có thể vây được, dù sao chân thần nếu là toàn lực xuất thủ cũng có thể đem cái này Hắc Sơn đánh nát. Chỉ là các ngươi biết Bạch Tử dưới sa mạc cái kia địa cung hải đảo lúc trước cũng có một tòa Hắc Sơn, chân thần dùng cậy mạnh mở ra Hắc Sơn, Hắc Sơn nát, chuột đẹp trai cũng biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi sẽ không muốn nhượng cái này hổ suất cũng biến mất đi? Hổ suất biến mất, ngày đó đế bảo giấu bí mật, các ngươi đi nơi nào tìm? Hạ Nhược Thiên vỗ vỗ tay cười nói, hừ, hổ suất không ngay ở chỗ này. Ngươi cho rằng cái này Hắc Sơn liền có thể vây được chân thần? Áo đỏ nữ chân thần cười lạnh nói, cho nên nói, ta Đại Hoang Tiên Đình có binh mã đại nguyên soái Thương Hận, có thể liệu sự như thần đâu? Hắc Sơn là ngăn không được hắn, có thể hổ suất đâu? Hạ Nhược Thiên cười lạnh nói, cười lạnh, liền thấy Hắc Sơn bên trong, hổ suất hai mắt vừa mở, đó là tất cả mọi người biến sắc, lại nhìn thấy hổ suất trong mắt tơ máu vô số, tựa như tỉnh, nhưng trong mắt cũng không có quá nhiều linh khí, có chỉ có phẫn nộ hỏa khí. Hổ suất mở mắt trong nháy mắt, liền trong nháy mắt dốc sức vào bên trong hoàng y chân thần. Oanh, mơ hồ nghe được nội bộ một tiếng vang thật lớn, hổ suất cùng này hoàng y chân thần đấu cùng một chỗ. Sinh hoạt, một đám thế lực chi chủ kinh ngạc nói, tỉnh thần đan có thể cho ngủ thi thời gian ngắn thanh tỉnh thần trí. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Đại Hoang Tiên Đình, cái này là cố ý tính kế chân thần. Hạ Nhược Thiên, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Thần có thể ban thưởng ngươi khai quốc, đồng dạng cũng có thể ban thưởng ngươi diệt quốc. Vu Nguyên Tôn lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, Vu Nguyên Tôn bên ngoài thân một luồng hơi lạnh hướng về Hạ Nhược Thiên bức bách mà đi. Hạ Nhược Thiên mỉm cười, không để bụng, bởi vì cách đó không xa, bỗng nhiên lại một cái người áo đen bay đến Hạ Nhược Thiên trước mặt. Ngăn tại Vu Nguyên Tôn trước mặt, một cỗ không kém Vu Nguyên Tôn khí tức, bay thẳng Vu Nguyên Tôn mà đến. Ly Nhận, lại là ngươi? Vu Nguyên Tôn cả giận nói. Cái thứ năm chân thần, Ly Nhận thế mà đứng tại Hạ Nhược Thiên trước mặt. Trước mắt tử cục đã rất rõ ràng. Đại Hoang Tiên Đình tròn năm quốc khánh, đại yến thiên hạ mục đích cũng là đồ thần. Đồ thần, ngũ đại chân thần đều tới. Bốn phe thế lực chi chủ nhất thời lộ ra nôn nóng chi sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.